Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 821, Thần Bí Hồ Nước. Ưng Linh dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Ưng Nhãn đem khóa kéo kéo tốt, hắn quay đầu nhìn xem ba người, biểu lộ nghiêm túc, là cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi, một chi cổ đại quân đội, trên người khôi giáp đã phai màu. Trên mặt đất không có bất kỳ cái gì dấu chân, thấy không rõ mặt, không biết đến tột cùng là cái gì. Ưng Nhãn chậm rãi nói, Tiết Dạ quân đội, bị ảnh hí đột nhiên liên tưởng đến Tiền Thương Nhất vừa nói chuyện xưa. Nguyên lai ngươi là miệng quạ đen. Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút, nhìn về phía Tiền Thương Nhất, cùng ta có nửa xu quan hệ. Tiền Thương Nhất chọc trở về, đừng nói những thứ này. Ưng Nhãn, quân đội tiến lên phương hướng là thế nào? Chính hướng chúng ta đi tới. Ưng Nhãn bắt đầu thu thập mình gì đó. Chạy. Tiền Thương Nhất ở trong lòng hỏi mình. Có đặc thù đạo cụ Hằng Ôn Thiếp tồn tại. Có thể bảo đảm bốn người sẽ không ở tại Phong Tiết Tung Bay ban đêm đông chết. Thế nhưng là vừa tiến vào điện ảnh liền dùng xong đặc thù đạo cụ. Kia về sau lại đụng phải lời nói. Làm sao bây giờ? Cái nghi vấn này tại Tiền Thương Nhất trong đầu bồi hồi. Làm sao bây giờ? Bị ảnh hí hỏi. Vô luận trả lời hay không trả lời đều sẽ chết. Đương nhiên là chạy. Thiên Giang Nguyệt đi theo Ưng Nhãn thu thập. Bị ảnh hí đem ánh mắt đặt ở Tiền Thương Nhất trên người. Nàng đợi đợi Tiền Thương Nhất quyết định. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Chạy đi. Không cần thiết trực diện Tiết Dạ quân đội. Đợi khi tìm được một cái địa phương an toàn về sau, chúng ta lại dùng sách tay lều vải giữ ấm nhiều chức năng. Nó lắp đặt thời gian không dài, chúng ta có thể chống đỡ. Tiền Thương Nhất nói xong bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bốn người hiệu suất phi thường cao. 15 giây về sau, bốn người từ lúc mở lều vải mặt bên khóa kéo chạy ra ngoài. Phương xa Phong Tiết bên trong, bóng đen dần dần biến rõ ràng. Một cỗ không hiểu cảm giác áp bách bao phủ tại Tiền Thương Nhất trong lòng. Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi tới. Bốn người mỗi đi một bước, sau lưng liền lưu lại một cái dễ thấy dấu chân. Nhưng là không bao lâu liền một lần nữa bị tuyết lấp đầy. Rốt cuộc thấy không rõ một tia dấu vết. Đường phía trước hoàn toàn không biết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua. Bởi vì ban đêm ánh sáng quá mờ nguyên nhân, cho nên xa xa sự vật nhìn không rõ lắm. Thực cốt rét lạnh xâm nhập Tiền Thương Nhất thân thể. Mặc trên người quần áo giống như căn bản không tồn tại đồng dạng. Cứ thế mà đi mấy phút, Tiền Thương Nhất kinh ngạc phát hiện bọn họ vậy mà không có cách xa Tiết Dạ quân đội. Thậm chí giữa hai bên khoảng cách còn càng ngày càng gần. Chuyện gì xảy ra? Bị ảnh hí hỏi. Không riêng gì Tiền Thương Nhất, cái khác đoàn viên cũng phát hiện này một không bình thường tình huống. Ác liệt hoàn cảnh, quỷ dị quân đội, vừa tiến vào điện ảnh không đến một cái giờ liền tao ngộ như thế hỏng bét tình trạng. Lều vải không thấy, Tiền Thương Nhất nói, hắn không có thấy được bốn người vừa rồi đợi lều vải. Điều này nói rõ bọn họ cũng không có một mực rừng ở cùng một chỗ địa phương. Không có tao ngộ quỷ đả tướng, nói một cách khác. Là Tiết Dạ quân đội cải biến chính mình tiến lên phương hướng. Tiết Dạ quân đội là hướng bọn họ tới. Tiếp tục đi. Thiên Giang Nguyệt hô to. Một tiếng này, có chút khàn cả giọng. Thấy không có người động, hắn dẫn đầu bước ra chân phải. Còn lại ba người do dự hai giây. Đi theo cước bộ của hắn. Tiền Thương Nhất không hỏi. Chỉ ít bây giờ còn chưa đến hỏi thời điểm. Hắn hiện tại trong đầu nghĩ là, nếu như tiếp tục đi vẫn như cũ đi ra không được. Như vậy nên như thế nào tránh né Tiết Dạ quân đội đâu? Trực diện Tiết Dạ quân đội là Tiền Thương Nhất không nguyện ý gặp phải tình huống. Trong truyền thuyết đã nói, vô luận trả lời còn là không trả lời, cuối cùng đều sẽ chết. Một chi muốn tập kích bất ngờ địch nhân quân đội, một chi lại có quốc gia hy vọng cuối cùng quân đội. Tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thế nhưng là, nếu như giết chỉ đường người, nếu đường sai rồi làm sao bây giờ? Điểm này tự mâu thuẫn. Biện pháp tốt nhất hẳn là ngón tay giữa đường người mang theo cùng lên đường. chính là nói, bị giết kết quả là trở thành Tiết Dạ quân đội một thành viên. Tiền Thương Nhất làm ra phán đoán của mình, tao ngộ Tiết Dạ quân đội liền sẽ trở thành một thành viên trong đó. Về sau mãi mãi cũng sẽ tại Tiết Nham Sơn Mạch bên trong du đãng, tìm kiếm lấy căn bản không tồn tại đường ra. Tiền Thương Nhất quay đầu, bóng đen càng ngày càng gần, thậm chí có thể rõ ràng xem thanh toàn bộ hình dáng. Lãnh, theo người đến tâm, không một không lạnh buốt. Hắn hít một hơi thật sâu, phổi lạnh buốt đâm nhói làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh. Chúng ta có thể trốn đi. Hắn vừa đi vừa nói. Trốn ở Tiết bên trong, Tiết Dạ quân đội không có dấu chân. Thiết Minh bọn họ căn bản không cảm ứng được Tiết trở xuống gì đó. Tiền Thương Nhất gia tăng thanh âm, dưới loại tình huống này, không lớn tiếng nói chuyện, người bên cạnh căn bản nghe không rõ ràng. Chính là chỗ này, Thiên Giang Nguyệt ngừng lại. Tiền Thương Nhất đứng thẳng người. Phía trước là một mảnh đã kết băng hồ nước. Hồ nước rất lớn, to đến có chút không bình thường. Ban đêm hồ nước có vẻ thâm thúy vô cùng. Tầng băng phía dưới, phảng phất có cự vật đang du động. Người dự định trốn đến dưới lớp băng. Ưng Nhãn hỏi, người thế nào phát hiện nơi này? Bị Ảnh Hí hỏi, truyền thuyết, Bắc Quốc hộ quốc vệ đội. Tại xuyên qua Tiết Nham Sơn Mạch bên trong một cái hồ nước lúc. Bởi vì tầng băng đột nhiên vỡ vụn mà rơi vào trong đó. Toàn quân bị diệt. Thiên Giang Nguyệt chậm rãi nói, chúng ta tới đến nơi đây không phải là bởi vì Tiết Dạ quân đội, mà là bởi vì này một mảnh hồ nước. Tiết Dạ quân đội cuối cùng lại muốn tới nơi này. Nơi này là bọn họ điểm cuối cùng. Thiên Giang Nguyệt bổ sung một câu, ý của ngươi là chúng ta phải xuyên qua mảnh này hồ nước. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, nếu như không phải Phong Tiết ngăn trở, có lẽ Tiết Dạ quân đội đã phát giác được bọn họ tồn tại. Lưu cho bốn người thời gian không nhiều lắm. Không, ta đột nhiên cảm thấy ngươi mới vừa đề nghị không tệ. Thiên Giang Nguyệt xoay đầu lại nhìn xem. Tiền Thương Nhất, biểu lộ nghiêm túc. Ta đã biết, ngươi mới vừa rồi là thật muốn xuyên qua đi. Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút. Hắn tại lựa chọn vị trí. Bởi vì công cụ có mang đủ, cho nên đào ra một cái hố không phải việc khó gì. Khó khăn là như thế nào nhanh chóng đào ra. Bên này, nhanh lên một chút. Tiền Thương Nhất tìm tới một khối nơi thích hợp. Kia một khối tiết có chút lõm. Bốn người nằm ở trong đó sẽ không khiến cho hoài nghi. Đang đào móc quá trình bên trong, Tiền Thương Nhất thậm chí không nguyện ý lãng phí một giây đồng hồ đi xem Tiết Dạ quân đội đến tột cùng trước đi vào địa phương nào. Đào xong về sau, Thiên Giang Nguyệt cái thứ nhất nằm đi vào. Ba người bắt đầu lấp hố. Sau đó, Tiền Thương Nhất nằm đi vào. Lại sau đó là Ưng Nhãn. Thẳng đến cuối cùng, Bị Ảnh Hí đem hết thảy đều đắp kín. Tiếp theo, nàng hóa thành cái bóng theo khe hở bên trong chui vào. Bốn người chen chúc ở trong đó, lẳng lặng chờ đợi. Bởi vì Tiết Phi thường xóa tung nguyên nhân, cho nên không cần lo lắng hô hấp vấn đề. Chỉ chốc lát, lạnh buốt cảm giác truyền khắp toàn thân. Giống như là bị đến từ âm phủ quỷ hồn vuốt ve qua thân thể đồng dạng. Sau một khoảng thời gian, hồ nước phương hướng bỗng nhiên truyền đến từng đợt vỡ vụn thanh âm. Sau đó một tiếng vang thật lớn kết thúc sở hữu thanh âm. Ưng Nhãn đợi một hồi, mở ra một lỗ hổng. Hắn nhẹ giọng nói với Bị Ảnh Hí. Bị Ảnh Hí dựa theo Ưng Nhãn nói tới làm. Tiếp theo, Ưng Nhãn hai mắt bắt đầu tập trung lực chú ý. Theo Bị Ảnh Hí mở lỗ hổng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ưng Nhãn lập tức xuất hiện giữa không trung bên trong. Liên tục hai lần khoảng cách không lâu sử dụng kỹ năng nhường Ưng Nhãn có chút mỏi mệt. Trên bầu trời, Ưng Linh tại chung quanh hồ lượn vòng. Hồ nước bên trên tầng băng đã vỡ ra hơn phân nửa. Toàn bộ trên mặt tiết rốt cuộc nhìn không thấy Tiết Dạ quân đội thân ảnh. Không có ở đây, Ưng Nhãn nói. Chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Bị Ảnh Hí nhỏ giọng hỏi. Chờ một chút, lại kiên trì hội. Tiền Thương Nhất nói. Bên ngoài thực sự quá mức nguy hiểm. Hiện tại thân thể cơ năng còn không có vận chuyển tới cực hạn. Hoàn toàn có thể nhiều chống một hồi. Một phút sau, đừng đợi, đông chết ta. Thiên Giang Nguyệt nhẹ giọng nói. Bốn người cũng không phải là hoàn toàn ở vào trên dưới vị trí. Cho nên tại Bì Ảnh Hí rời đi Tiết Hố về sau. Còn lại ba người cũng cấp tốc rời đi. Tiền Thương Nhất phát hiện tay chân của mình rất nóng. Nhưng là dùng tay đi sờ lại cảm giác lạnh buốt vô cùng. Hắn nhìn xung quanh một tuần. Chúng ta nhanh dựng lều vải. Vượt qua đêm nay lại nói. Muốn ở chỗ này sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Hắn nhìn về phía hồ nước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.